Bạn đang nghe truyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 338: Cướp biển. Lúc Liễu Khang bị ngất, trên các màn hình trong hội trường, màn trình diễn của Liễu Vân cũng được dừng lại một lúc, các màn hình lớn cũng bị tắt đi. Thế nhưng cả trăm vị khách trong hội trường không thể yên lặng, bởi vì không biết tin từ đâu truyền tới, tin du thuyền bị một con thuyền khác bao vây, truyền ra bốn phía. Lần này, bất luận nam nữ già trẻ, không còn quan tâm tới việc hôn lễ có được tổ chức hay không nữa. Tất cả bất chấp sự ngăn cản của nhân viên bảo vệ nhà họ Liễu, chạy theo các cửa ra vào của đại tiệc, lên trên đỉnh bong tàu. Lúc này ánh mặt trời nhạt nhòa tỏa khắp mặt biển rộng lớn, gió thổi phần phật, sóng biển cuồn cuộn. Dù thuyền không biết từ khi nào đã giảm tốc độ, chậm chậm tiến về phía trước, nhưng ở phía sau quả nhiên là có một chiến hạm nhỏ đang bám theo rất sát. Bên trên hỏa tiễn của chiếc thuyền màu xám bạc kia phấp phới một ngọn cờ, từ xa cũng có thể thấy rõ là một lá cờ in hình đầu lâu sừng chéo. Loại cờ cổ như thế này nhiều người chưa từng nhìn thấy, nhưng cho dù là chưa nhìn thấy cũng biết nó là biểu tượng của cướp biển. Khi mà cướp biển đến thì không những cướp bóc mà còn bắn phá dã man. Mấy người đã nhìn thấy khẩu pháo trên chiếc tàu kia, đủ loại đầu đạn và hỏa tiễn nữa. Mặt mọi người trắng bệch, chân run cầm cập. Theo như chúng bắn lên thuyền thật thì nguy to. Càng gay hơn là đây là du thuyền của gia đình, không chuẩn bị sẵn thiết bị phòng ngự và phản kích, thật đáng lo. Chiếc thuyền đó dừng lại rồi. Các hành khách bắt đầu tìm chỗ chạy trốn. Cảnh tượng hỗn loạn không tả nổi. Thậm chí có một vài người đã nghĩ đến chuyện chạy tới chỗ thuyền cứu nạn của du thuyền. Trong lúc này, bác sĩ tư của Liễu Khang Bách đi ra từ khoang thuyền, lên trên boong tàu, cầm một cái loa và nói lớn: "Mọi người yên lặng, không cần hoảng hốt." Liễu Khang Bách sắc mặt xanh lét. Ông ta đã chịu không nổi. Việc này chắc chắn là có người cố tình sắp xếp trước, hơn nữa lại không phải là một người bình thường. Có thể lặng yên không một tiếng động mà bắt Liễu Vân đi, sự sắp đặt như vậy khó lòng mà đề phòng được. Lúc này còn bất ngờ bị cướp biển uy hiếp, chuyện này thật không bình thường. Nhưng Liễu Khang Bách cũng là người đã từng gặp nhiều sóng gió. Sau khi suy nghĩ rất lâu, biết rằng mình phải bình tĩnh lại. Nếu như bản thân cũng rối lên thì khách khứa cũng sẽ náo loạn hết cả. Về phần an tâm, bị người cha An Tại Huân kéo vào một góc, ông ta vừa căng thẳng nhìn sang chiến hạm kia, vừa nhìn Liễu Khang Bách, chán nản không biết nên làm thế nào cho phải. An Tâm sớm đã cởi bỏ bộ váy cưới, mặc áo khoác đi ra khoang thuyền. Cô không hề lo lắng, chỉ là trong lòng thấy có chút kỳ lạ. Dương Thần có khi nào lại liên quan đến chiến hạm kia không? Việc này không phải quá khoa trương sao? "Mọi người hãy nghe tôi nói, không cần sợ hãi. Cho dù đó là thuyền của cướp biển thì cũng chỉ có một chiếc thôi. Tôi đã phái người đi liên hệ với đội tự vệ hải quân cảng vịnh Ishikari của Nhật Bản. Chỉ cần họ nhận được tin, ngay lập tức sẽ đến đây giúp đỡ chúng ta. Chúng ta đang ở trong lãnh hải của họ, chắc chắn họ sẽ đến cứu viện chúng ta. Đến lúc đó, đám cướp biển kia chỉ có đường chết." Liễu Khang Bách cao giọng nói. Sau khi Liễu Khang Bách nói vậy, khách khứa có phần an tâm hơn, ghé tai thì thầm với nhau. Thấy cũng có lý. Lẽ nào hải quân Nhật Bản lại không thể đuổi đám cướp biển kia đi? Lúc này, người mà Liễu Khang Bách phái đi liên hệ với hải quân Nhật Bản chạy lên. Liễu Khang Bách cười lớn nói: "Mọi người xem, đã có hồi âm rồi." Nhưng không ngờ, khi Liễu Khang Bách vừa mới nói xong, người kia khổ sở nói to: chủ tịch không ổn rồi. Không biết thuyền của chúng ta bị làm sao. Đã ra khỏi vịnh Ishikari, đi vào vùng biển quốc tế rồi. Sau khi hải quân Nhật Bản dùng radar kiểm tra, họ nói đây không thuộc quyền quản lý của họ." "Giả dối." Cả hội trường lại một lần nữa hỗn loạn, khách khứa quá sợ hãi, vừa mới có một tia hy vọng, giờ lại bị tan biến hết. Dựa theo công pháp quốc tế, nếu như vượt ra khỏi lãnh hải 12 km, thì thuộc khu vực ngoài lãnh thổ, quốc đảo Nhật Bản này cũng vậy, du thuyền đã tiến vào vùng biển quốc tế, việc này họ không thể giải quyết. Tiến vào vùng biển quốc tế thì không có luật nào cả, cũng không có sự bảo vệ nào hết. Nói gì cũng vô ích. Liễu Khẳng Bách tức giận mắng lớn. Chẳng lẽ đến cả chủ nghĩa nhân đạo họ cũng không biết sao? Chúng ta bất ngờ gặp phải cướp biển, chúng ta có ít nhất mấy trăm người đang bị hỏa lực uy hiếp. Người kia buồn bã nói, Chủ tịch, ngài có biết Nhật Bản bị Mỹ hạn chế về quân sự? Nếu như bọn họ không được phía Mỹ cho phép thì họ không dám lên tiến ra vùng biển quốc tế. Hơn nữa chúng ta không phải là người Nhật Bản, toàn bộ là người Hoa Hạ. Họ nói chúng ta nên liên hệ với Hải quân Hoa Hạ. Lũ khốn Nhật Bản! Liễu Khẳng Bách chửi vài câu, chợt nghĩ ra cái gì đó hỏi. Thuyền trưởng đâu? Thuyền trưởng đâu? Tại sao lại để thuyền đi vào khu vực biển quốc tế? Người trợ lý bất đắc dĩ nói. Chủ tịch, tôi quên nói cho ngài, tôi vừa nhận được tin, thuyền trưởng cùng với mấy thuyền viên đều không thấy đâu cả, tất cả đều không liên lạc được. Cái gì? Liễu Khẳng Bách chân mềm nhũn, phải dựa vào hai tên vệ sĩ phía sau mới không bị ngã xuống, run run nói. Vậy, nói như vậy là... Đúng vậy, thuyền của chúng ta hiện đang đứng yên. Người trợ lý méo mó. Liễu Khẳng Bách mở to mắt, thấy trời đất như đang quay cuồng, không thể nói được gì. Nhưng ngoài ông ta ra, vài vị khách nữ khi nghe được tin này bắt đầu gào khóc, tình hình hỗn loạn ngoài sức tưởng tượng. Cùng lúc đó, chiến hạm phía sau vẫn không nhúc nhích, phát tới một đoạn tín hiệu âm thanh. Radio của du thuyền đột nhiên tự động mở ra, từ đó truyền tới giọng của một người đàn ông. Anh ta nói tiếng Anh tuy không được lưu loát cho lắm. Xin chào tất cả mọi người. Nếu như nghe thấy những lời này thì không cần quá kinh ngạc. Tôi là Babot Hudson, Macedonia, chỉ huy của trục hạm Hatakaze. Mọi người có thể gọi tôi là thuyền trưởng Macedonia. Bây giờ tôi trịnh trọng tuyên bố vì sao lại có chuyện chúng tôi nhằm hòa tuyến về phía các vị ngày hôm nay. Thật ra nguyên nhân rất đơn giản, chỉ có một. Cha con họ Liễu kia đã làm cho một người bạn mà tôi rất tôn kính cảm thấy không hài lòng. Hiện tại, tôi cho các vị trên thuyền 5 phút. Các người có hai lựa chọn. Thứ nhất là mọi người phải nghĩ cách làm cho Liễu Khẳng Bách lập tức rời khỏi thuyền. Như vậy, đạn sẽ không bắn trúng du thuyền. Hai là các vị có thể dũng cảm cùng Liễu Khẳng Bách bò sát ngoài biển khơi. À, phải rồi. Đây là vùng biển mà cá mập thường xuyên qua lại. Mỗi người chỉ cần 2 miếng, mọi người có thể thử xem. Tốt lắm, tôi đã nói xong. Cho 5 phút, bắt đầu đếm ngược. Tuy rằng tiếng Anh của Macedonia không được tốt lắm, nhưng tất cả mọi người trên thuyền đều có thể hiểu được. Không ít người vừa mới nghe xong, lộ ra vẻ hoảng hốt vô cùng. Ánh mắt đầy căm giận như chằm chằm vào Liễu Khẳng Bách. Thậm chí cả thuộc hạ, vệ sĩ cũng đều nhìn Liễu Khẳng Bách một cách khác thường. Còn những người không hiểu tiếng Anh, vừa nghe người ta phiên dịch, bắt đầu kêu cha gọi mẹ hoặc là chửi ầm lên. Tuy nhiên không phải là mắng Macedonia, mà là mắng người đã đem đến cho họ vận hạn này, Liễu Khang Bách. Liễu Khang Bách nuốt nước bọt, nhìn ánh mắt kỳ lạ của mọi người trên tàu, thấy chột dạ. Ông ta không biết Macedonia là ai, càng không biết người bạn của ông anh ta là ai. Nhưng rất rõ ràng, mấy người này đều đang hướng về phía cha con nhà họ Liễu bọn họ. Mọi người bình tĩnh một chút, bọn họ đang khiêu khích chúng ta. Tôi là chủ con thuyền này, tôi tuyệt đối không bỏ mặc mọi người, khiến mọi người rơi vào tình trạng nguy hiểm. Mọi người phải tin tôi. Tôi lập tức phái người liên lạc với Hải quân Hoa Hạ gần nhất. Bọn họ sẽ không dám tùy tiện bắn đâu. Bọn họ đang hù dọa chúng ta thôi. Liễu Khẳng Bách lớn giọng hét. Thế nhưng trên tàu không ai dám tin ông ta. Thậm chí có vài người trong mắt đã ánh lên tia tàn nhẫn. Lúc này An Tâm đang ở một góc vẫn không nói gì, đột nhiên lại cao giọng nói. Vấn đề hiện tại không phải là ông có bỏ mặc chúng tôi hay không, mà là chúng tôi phải làm thế nào với ông. Hoặc là mọi người vì ông mà phải chết, hoặc là ông phải hy sinh một chút để mọi người được sống. Liễu Khẳng Bách điên tiết, quay đầu chỉ vào An Tâm mắng lớn. Con bé xấu xí, cô nói chuyện với bề trên như vậy sao? An Tại Huân, xem lại con gái của ông đó. Chúng ta sắp kết thành thông gia, làm sao nó có thể nói năng vô tình như thế được? Đáng tiếc lúc này An Tại Huân đã hiểu rõ tình hình. Tuy rằng muốn kết thân với nhà họ Liễu, muốn dựa vào cây đại thụ, nhưng giờ đến tính mạng cũng không giữ nổi, còn quan tâm gì chuyện đó nữa. Kết quả là thấy Liễu Khang Bách nói vậy, An Tại Huân cũng bị làm cho lo lắng không yên, nhắm mắt lại, làm bộ như không nhìn thấy. Liễu Khang Bách chợt thấy lạnh gáy, biết được tình huống khẩn cấp, bèn gọi các vệ sĩ lại. Các anh mau chỉ huy cho tất cả nhân viên đưa mọi người xuống dưới khoang thuyền, ở đó tạm thời sẽ được an toàn, chúng ta sẽ đợi quân cứu viện đến rồi tính sau. Nhưng sau khi nói xong, mấy nhân viên quản lý cùng mấy người vệ sĩ đều tỏ ra lúng túng, không hề nhúc nhích, cũng không mảy may phản ứng gì cả, cố ý xem như không nhìn thấy Liễu Khang Bách. Liễu Khang Bách mặt xám như tro tàn, cuối cùng ông ta cũng ý thức được, ở giữa cái chết và sự sống, những lúc bình thường có thể dùng tiền để lấy lòng người, giờ đây không có tác dụng nữa. Đột nhiên tiếng của Macedonia lại vang lên trên radio. Các vị khách mời thân mến, còn 3 phút nữa, chúng tôi đã đưa đạn vào họng súng. Quên nhắc nhở, đây là một đầu đạn hạt nhân, đủ sức làm nổ cả con thuyền. Cho nên, mọi người hãy nhanh chóng từ biệt thế giới đi, không có gì đau đớn cả. Những lời này vừa truyền ra, trên bong tàu lập tức trở nên nhốn nháo. Rất nhiều vị khách, đặc biệt là đàn ông, bất chấp đúng sai, xông vào đánh Liễu Khang Bách. Tên khốn này, ông muốn hại chết tất cả chúng tôi sao? Chọc kẻ thù rồi còn bày trò tổ chức hôn lễ, ông đi chết đi. Mọi người, mau mau ông ta ném xuống biển đi. Đừng ném xuống biển, ném xuống rồi bên kia họ không nhìn thấy người thì phải làm sao đây? Ném xuống thuyền cứu nạn cho người ta nhìn thấy. Mỗi người một ý, Liễu Khang Bách liều mình chống lại, lớn tiếng quát. Mọi người cũng nâng ông ta lên, mang tới chỗ thuyền cứu nạn. Mấy người vệ sĩ và người nhà họ Liễu cũng không ngăn lại, để mặc cho mấy người khách làm vậy. Thấy Liễu Khang Bách hô to cứu mạng, nhưng không ai nói gì. Thậm chí có vài người cởi bỏ bộ đồng phục, trà trộn vào đám khách, sợ bị liên lụy. Liễu Khang Bách trợn mắt nhìn mình bị ném vào chiếc thuyền cứu hộ. Khi chiếc dây thừng bị thả xuống, Liễu Khang Bách thấy mình như bị thả xuống địa ngục vậy. Không, đừng thả tôi xuống. Cuối cùng, Liễu Khang Bách không có cách nào khác, khóc lóc kêu gào, đến nỗi làm ướt cả quần nhỏ. Thuyền cứu hộ vẫn rơi xuống biển. Liễu Khang Bách ghé vào mũi thuyền kêu to, bảo người ta kéo mình lên, nhưng không ai thèm để ý đến ông ta. Đột nhiên du thuyền phát ra tiếng ô ô, không ngờ là tiếng máy chạy. Chết tiệt, không phải đã nói không thấy thuyền trưởng đâu hay sao? Liễu Khang Bách chửi ầm lên, nhưng tiếng chửi bị tiếng còi lấn át đi. Du thuyền vừa khởi động liền rẽ sóng tiến đi. Liễu Khang Bách ở trên thuyền cứu nạn lập tức bị sóng đẩy ra xa khỏi du thuyền, càng đi lại càng không thấy đầu nữa. Hết chương 338, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chương 339, lần đầu gặp mặt. Những người khách lần đầu thấy Liễu Khang Bách đã bị ném xuống biển, cũng bất chấp việc vì sao chiếc thuyền du thuyền đó lại chuyển động được, vội vã nhảy lên nhảy xuống hô to, hy vọng mọi người ở trên chiến hạm phía sau nghe được. Bọn họ đã ném Liễu Khang Bách xuống biển rồi. Ngay lúc đó, giọng nói của Macedonia truyền tới từ radio. Sự hợp tác của các vị khiến tôi rất hài lòng. Bây giờ mọi người đều đã an toàn rồi. Hệ thống đạn đạo đã dừng đếm ngược thời gian. Trong vòng hơn một tiếng đồng hồ nữa, du thuyền sẽ cập bến. Hy vọng mọi người vui vẻ. Tin tức này lập tức khiến cho mọi du khách trên thuyền thở vào nhẹ nhõm. Tất cả mọi người, dù là du khách hay là vệ sĩ của Liễu gia, nhân viên hay người phục vụ, đều cảm thấy may mắn vì đã giữ được tính mệnh của mình, và cũng sớm quên mất Liễu Khang Bách bị thả xuống. Chạy được bao xa thì cứ chạy đi, nhưng đừng liên lụy gì tới chính mình là được. Không khí trên du thuyền bắt đầu tốt hơn, mọi người bắt đầu mắng chửi cha con nhà Liễu gia. Có một số người thì to nhỏ với nhau xem Liễu gia đã mắc tội với những ai. Nhưng lúc đó, trực thăng quân dụng bất chợt bay lên từ phía sau khu trục hạm. Không mất hơn một phút đã bay lên phía trên du thuyền. Các du khách trên thuyền có chút sợ hãi, lo lắng hai khẩu súng liên thanh của chiếc trực thăng này sẽ bắn đạn, bọn hải tặc sẽ bắn chết từng người một. Mau tránh vào bên trong! Mấy người hô lên, các du khách lúc này mới phản ứng lại, hốt hoảng nấp vào trong khoang thuyền. Trên boong của du thuyền lộn xộn, trực thăng chậm chậm bay lên cao, các thiết bị khuếch đại âm thanh ở phía trên cũng bắt đầu phát tín hiệu. Mời tiểu thư An Tâm và tiên sinh An Tại Huân bước ra, thuyền trưởng cho mời hai vị. Âm thanh chuyển tới du thuyền, mọi du khách đều đổ dồn ánh mắt nhìn vào hai người An Tâm và An Tại Huân ở phía góc du thuyền. An Tâm sớm đã đoán được, cũng không quá bất ngờ. An Tại Huân thì toát mồ hôi, lẽ nào là cho người của Liễu gia xử lý, lại muốn ra tay với An gia? Bởi vì hai gia đình suýt chút nữa đã kết thân, nên định đối phó một thể sao? An Tại Huân ân hận đến mức ruột gan phát bệnh, những oan nghiệt này đều do ông tạo nên. Đã phải chịu trăm cay nghìn đắng khi gả con gái mình cho họ, vẫn còn gặp phải những chuyện này. Ông liền lớn tiếng. Mọi người không cần phải nhìn chúng tôi như vậy. Chúng tôi vẫn chưa thành thông gia đâu. Chúng tôi không có quan hệ gì với Liễu gia cả. Nhưng mọi người đâu có quan tâm nhiều đến vậy. Mọi người vừa mới nghe thấy tiếng súng. Nếu như mà bọn họ lại nổ nữa thì sao? Hai người đi ra đi nhanh lên. Cô muốn hại chết chúng tôi sao? Mau chạy ra đi. Trực thăng chỉ còn cách du thuyền có 20 mấy mét. Một chiếc thang leo vững chắc được thả xuống. Tất nhiên là chờ cha con An gia lên rồi. An Tại Huân nhìn đám người đó không biết nên làm thế nào cho phải. Đang định hỏi An Tâm đứng bên cạnh nên làm sao, thì đã thấy An Tâm hướng ra phía trực thăng, không thèm để ý tới ông. An Tâm, con đừng đi, đi sẽ chết đó. An Tại Huân vội vàng kéo An Tâm lại. Cha yêu quý, không lẽ chúng ta ở lại đây thì sẽ không có chuyện gì sao? Hơn nữa, sao cha biết đi theo họ thì sẽ phải chết? Không chừng thuyền trưởng lại biết chúng ta, muốn ôn lại chuyện cũ với chúng ta. An Tâm có chút châm biếm nhìn phụ thân. Từ trước cô rất oán hận cha, nhưng từ lần cô bị cưỡng ép bắt cóc tới Nhật Bản này, lại bị ép buộc gả cho Liễu gia, cô mới hiểu ra vị trí của mình trong lòng cha. Một người mà đem con gái của mình ra làm lợi ích cho mình, không quan tâm tới cảm nhận của con gái. Tuy rằng là không thể oán hận mà đoạn tuyệt tình cha con được, nhưng rõ ràng không xứng đáng để cô tôn trọng. An Tại Huân sắc mặt biến đổi, lúc trắng bệch, lúc xanh xao. Nhìn ánh mắt mọi người xung quanh như đang sắp xông lên bắt ông phải lên trực thăng, ông chỉ có thể chậm chậm bước theo An Tâm. Cả nhóm du khách như chút được áp lực, rời ánh mắt chăm chú khỏi cha con An Tâm khi họ đi. Trực thăng cũng không đỗ lại lâu, bay trở lại phía sau khu trục hạm. An Tại Huân vừa lên trực thăng, liền cảm thấy không khí không giống như ông nghĩ. Bất luận người đón cha con ông lên là tên lính mặc quân phục hay là người lái máy bay, thì ông đều ôm lấy họ và mỉm cười, rất thân thiện. Lẽ nào sự thật là người quen mới ôn lại chuyện cũ? Ông không nghĩ như vậy, nhưng lại không dám nghĩ. Những người mà ông biết nào có thể nhanh nhẹn dũng mãnh như vậy mà làm hải tặc? Thuyền trưởng Macedonia, trước giờ không quen. An Tâm cũng cảm thấy vui sướng. Tuy là cô biết Dương Thần nói rằng hôn lễ đặc sắc chính là rất đặc biệt, nhưng không ngờ lại là một buổi đoạt hôn ngang ngược như thế này. Ngay cả đầu đạn hạt nhân cũng nghĩ ra, như vậy cũng quá là khoa trương. Trực thăng bay đi, khu hạm trục ở lại mặt biển. Chiếc du thuyền đã đi xa, lẻ loi giữa biển. Chiếc trực thăng vừa đổ xuống sân bay, đã có một tốp người đứng trên boong tàu đón đợi. An Tại Huân lòng bất an, đi theo sau An Tâm. Vừa bước xuống máy bay, An Tại Huân nhìn thấy đứa con gái không chịu an phận của mình, không ngờ lại giống như con chim nhỏ sung sướng chạy nhanh tới trước mặt một người con trai, nhào vào ngực người con trai đó, hai tay ôm cổ hắn, hai người đứng trước mặt mọi người hôn nhau nồng nhiệt. An Tại Huân ngay lập tức đờ người ra, bất chấp mọi người xung quanh, mắt mở to, miệng há hốc mà nhìn con gái mình với người con trai kia đang thân mật trước mặt mọi người, trong đầu trống rỗng. Dương Thần cũng là không kịp trở tay, cô muốn nói điều gì đấy, thì nhìn thấy bộ y phục, tóc của An Tâm vẫn để kiểu của cô dâu. Hương thơm bay theo gió, ôm lấy Dương Thần. Mùi lạnh như băng, cái lưỡi nóng bỏng, cái miệng thơm tho, khiến Dương Thần vừa thoải mái lại vừa kích động cùng cô hồn thắm thiết. Hai tay hắn ôm vào phía trên phần hông của cô, ôm người cô sát người hắn. Dương Thần có thể cảm nhận được tình yêu mãnh liệt và sự vui mừng của An Tâm trong nụ hôn nồng nhiệt của cô. Đó là thứ hơi thở vừa chứa đựng cảm kích, vừa say mê nồng đậm, khiến Dương Thần vui sướng hưởng thụ. Bảo bối của anh, không thể làm thế này trên tàu được. Dương Thần vuốt về khuôn mặt trắng nõn của An Tâm. An Tâm đỏ ửng mà lúm đồng tiền. Cô cũng chỉ là nhất thời kích động quá mức. Sau khi xuống máy bay nhìn thấy Dương Thần, dường như với cô, cả thế giới này chỉ có một bóng hình đó. Cô liền chạy tới hôn đôi môi Dương Thần. Lúc này An Tâm mới nhận ra, phía sau Dương Thần vẫn còn nhiều người. Ngượng ngùng buông Dương Thần ra, hướng về phía mấy người đó gật gật đầu. Lúc này An Tại Huân mới nhìn rõ người mà con gái ông ôm là ai. Người đó mặc áo jacket màu đen, quần âu màu nhạt, trông tướng mạo thì là người trẻ tuổi. Chính là người đã qua đêm bất chính với An Tâm ở khách sạn, sau đó bị bắt tới đồn cảnh sát đó sao? An Tại Huân trong lòng lay động. Lần đó ông chỉ cho rằng đó là một gã thanh niên bình thường kiêu ngạo, nhưng hôm nay lại hoàn toàn không phải vậy. Lẽ nào toàn bộ sự việc hôm nay đều do hắn chỉ đạo? Vậy hắn rốt cục là ai? Dương Thần ôm lấy eo An Tâm, giới thiệu cô với tất cả mọi người xung quanh, nhưng nói bằng tiếng Anh. Những người này đều là người nước ngoài. An Tâm là tiếp viên hàng không, đương nhiên cũng thông thạo ngoại ngữ. Người tóc đỏ này là Solon, em cứ gọi hắn là tóc đỏ được rồi. Tên tóc đỏ Solon đó sắc mặt không hề thay đổi, gật đầu chào An Tâm. Đối với người đàn ông cứng như sắt thép này, gập được cái cổ xuống thôi cũng là sự tôn trọng lớn lao rồi. Người chọc đầu béo mập này chính là Macedonia. Du thuyền này là do thủ hạ của y lén trộm được. Đợi lát nữa du thuyền sẽ được trả lại. Dương Thần chỉ vào y cười hì hì. Macedonia vừa nghe vừa ngậm xì gà, trên mặt tỏ ý không vui. Tay hạ điếu xì gà ra nói: Mình... Ồ không, Dương Thần, tôi cảm thấy anh nói là mượn thì sẽ hay hơn. Thuyền số hiệu Hatakaze quá nhỏ bé, không cần phải trộm về. Một set bét nhất cũng muốn trộm lấy tàu của Tuần Dương. Chứ cái chiến hạm loại này có cho chúng tôi cũng không muốn đâu. Chúng tôi chỉ tạm thời dùng thôi. Dù sao thì những người trong đội tự vệ cũng không nói là không đồng ý. Bọn họ không phát hiện ra đó, Solon nói thêm vào. Dương Thần không để ý tới bọn họ, tiếp tục chỉ vào gã tóc vàng. Cái gã có tướng mạo cao to, trắng trẻo đẹp trai kia. Tay anh ta đeo một vật giống như khối vàng, nhưng trông rất kỳ lạ. Người này tên là Edward. Anh ta thâu kiểu người cả ngày không có việc gì làm thì đi kiếm chuyện. Hơn nữa, anh ta rất keo kiệt, bay từ nước Anh sang đây chỉ để ăn cơm. Em không cần để ý tới anh ta, Dương Thần nói. Edward cũng không thèm để ý, cười nói: Tiểu thư An Tâm, lần đầu gặp mặt không có quà gì cho tiểu thư. Lần sau tôi nhất định có quà cho tiểu thư. Nghe Edward nói xong, người đứng bên cạnh chưa được giới thiệu tức giận lườm hắn một cái. Em họ Edward à, anh đã nợ em 5 món quà sinh nhật rồi đó. Nếu anh không thể tặng quà thì đừng có nói như vậy. Nói xong, không quan tâm về mặt xấu hổ của Edward, nói với An Tâm: Lần đầu gặp mặt, cô có thể gọi tôi là Jane. An Tâm và bốn người cười đùa chào hỏi với nhau. Cuối cùng cô nhìn Jane, người phụ nữ phương Tây ăn mặc phóng khoáng nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp quý phái, đặc biệt là đôi mắt màu lam xinh đẹp, tuyệt đối không phải là người bình thường. Đương nhiên nhìn người phụ nữ này, Jane là người khiến cho mọi thứ báu vật xinh đẹp đều phải ghen tị. Không biết cô ta và Dương Thần có quan hệ gì. Người đọc Vivi, chương 340, Cha con ngoài biển. Sau khi nói chuyện một hồi, Dương Thần bảo Macedonia lúc tàu hiệu Hatakaze cập bến cho mọi người xuống hết, thì đàn em của Macedonia sẽ đem cái thuyền này cấp cho đội tự vệ. Khi nhìn thấy thuyền Hatakaze bay lên lá cờ Nhật Bản, An Tâm há cái miệng nhỏ nhắn ra. Cô có chút không dám tin, chiếc quân hạm kia không ngờ lại đúng là do đội tự vệ Nhật Bản trộm về. An Tại Huân vẫn không nói được lời nào, bởi ông mơ hồ cảm thấy những người xung quanh Dương Thần, mỗi người đều là tâm cao khí ngạo, đồng thời là những tên có sức mạnh phi thường. Nhưng đám người này đối với Dương Thần vẫn giữ thái độ phục tùng trong người. Điều này khiến cho An Tại Huân càng tỏ ra khó hiểu Dương Thần. An Tâm lại không suy nghĩ nhiều như vậy, tuy rằng cô cũng dần hiểu được vị thế của Dương Thần không thể lường được, nhưng lại rất thân mật không hề hỏi han gì. Hiển nhiên cô biết rõ, Dương Thần sẽ không đồng ý giải thích quá nhiều như vậy. Cô chỉ cần biết người con trai bên cạnh mình là người mà mình yêu, Như vậy là đủ rồi. Hokkaido là mảnh đất nghỉ ngơi, du lịch, và mùa đông phong cảnh càng trở nên đẹp hơn. Núi rừng xanh biếc bị tuyết trắng phao bao phủ, dưới chân núi là thị trấn nhỏ, mang phong cách Nhật Bản cổ xưa. Dương Thần nhớ ra điều gì đó, hỏi Edward bên cạnh. Edward, Ron không đến cùng anh sao? Edward cười nói. Ron bảo ông ấy đã có tuổi rồi, Hokkaido lại rất lạnh, ông ấy thà ở địa trung hải phơi nắng. Bảo tôi trả lời xin lỗi tới anh, đồng thời hy vọng anh có thể đi thăm ông ấy một lần trước khi ông ấy lên thiên đường, nhân tiện lấy lại thứ mà anh đã để ở đó. Dương Thần bất đắc dĩ nói. Ông ấy vẫn lười như vậy. Cũng không phải, ít nhất cuộc sống ở Hokkaido bên này cũng phong túng hơn. Ron đã giúp anh sắp xếp lộ trình rồi, Edward nói. Còn nói tiếp là cái bụng của tôi lại đói lắm rồi, chúng ta đi đâu đây? Macedonia hỏi. Sau khi đoàn người lên bờ, liền đi theo Edward hướng vào thị trấn nhỏ ven biển, nhưng không biết điểm dừng chân cụ thể. Edward nói. Tôi có mua một nhà nghỉ trong ngôi làng này. Bên trong đó có khung cảnh nghỉ ngơi và các món ăn chính gốc Hokkaido Nhật Bản. Lần này để tôi chính tôi thiêu đãi mọi người. Jane không tin, liếc mắt nhìn Edward một cái. Anh họ, anh thu của Ron bao nhiêu tiền? Edward sắc mặt lúng túng, ho khan vài tiếng. Jane, anh quý mến em như vậy, chẳng lẽ không giữ cho anh chút thể diện nào sao? Anh đã nói, vì tiền mà thể diện và bất cứ thứ gì cũng không cần. Jane cười. Edward cười ngượng ngùng, nhưng cũng không có phản ứng. An tâm nghe mọi người đùa giỡn nhau, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều. Đám người này mỗi người đều có một hoàn cảnh rất đặc biệt. Trong mắt cô xem ra, bọn họ cũng có một chút đáng yêu so với nhiều người. An tâm cuối cùng cũng hiểu được vì sao trên người Dương Thần lại có thái độ thản nhiên như vậy. Ngay cả những người bên cạnh hắn đều có thể tùy ý gọi chiếc tàu chiến lén trộm được của đội tự vệ Nhật Bản tới, chứ đừng nói tới bản thân Dương Thần. Đứng ở độ cao như vậy, những chuyện của Liễu gia, An gia thật đúng là thứ hỗn tạp, những chuyện vặt vãnh không đáng quan tâm. Vừa nghĩ tới những nhân vật như vậy, không ngờ lại quen biết mình trong quán rượu, thậm chí sau 3 lần gặp mặt lại cùng tập hợp ở chỗ này. An Tâm bỗng cảm thấy thực ra duyên phận vẫn còn tồn tại một cách thần kỳ. Dương Thần, hai người Liễu gia kia bây giờ thế nào? An Tâm tò mò hỏi. Dương Thần cười một cách huyền bí. Bọn họ hả? Hẳn là rất kích động. Trên vùng biển quốc tế, xung quanh mờ mịt, tất cả đều là biển nước. Một chiếc xuồng cứu sinh đang bập bềnh trên biển. Ngồi trên thuyền là hai người đàn ông, một già một trẻ. Đích thị là Liễu Khang Bách bị bỏ xuống, vừa mới được đưa lên thuyền cứu nạn. Và Liễu Vân trên người chỉ khoác vẻn vẹn tấm khăn mỏng manh. Liễu Khang Bách vừa mới bị bỏ xuống biển sâu, lớn tiếng la hét hồi lâu, chờ đợi chiếc du thuyền đó tới. Nhưng không ngờ chiếc du thuyền đó chính là một đội ngũ người của tổ chức sân khẩu đã áp giải Liễu Vân đi. Liễu Khang Bách vẫn muốn kêu cứu, nhưng nhận thấy bản thân hoàn toàn uể oải, bị người của sân khẩu tổ ném xuống thuyền cứu sinh. Thế thì coi như xong, người của tổ chức sân khẩu lại không hề để ý tới lời kêu cứu của Liễu Khang Bách, cầm mấy cái thùng nhựa trên du thuyền, mở nắp ra rồi ném xuống chỗ thuyền cứu sinh. Liễu Khang Bách nhìn theo một cách ngạc nhiên, từng giọt chất lỏng màu đỏ chảy ra khỏi thùng nhựa, dần dần lan ra biển. Sau đó, một đám người của sân khẩu tổ cười lớn rồi ngây ngang bỏ đi. Liễu Khang Bách không hiểu lý do, nhào tới trước mặt Liễu Vân. Vừa nhìn thấy thân thể Liễu Vân, hai mắt Liễu Vân lõm xuống, mặt như tờ giấy vàng, khắp người đều là vết roi quất. Càng ghê tởm hơn chính là cái thứ ở phía dưới của hắn đã bị thay đổi hoàn toàn. Liễu Khang Bách nhớ ra, đã nhìn thấy hình ảnh Liễu Vân bị người con gái Nhật Bản béo mập đùa giỡn trên du thuyền, biết được rằng Liễu Vân đã bị ngược đãi tới tàn phế rồi. Cơ thể Liễu Vân cực kỳ suy yếu, lấy lại được ý thức, gọi một tiếng ba, sau đó thì nói không ra lời nữa. Liễu Khang Bách nhìn vào đứa con rất đỗi tự hào phía trước, bộ dạng của gã lúc này vừa hận lại vừa thương, nhưng không biết nên như nào cho phải. Điều khiến gã áo não nhất chính là gã không biết mình đã đắc tội với ai. Kết quả là Liễu Khang Bách lại đổ lỗi cho Liễu Vân, mắng nhiếc. Đứa con bất hiếu này, đều là do con ngày thường không làm những việc tốt, đắc tội với nhân vật lợi hại như thế này. Bây giờ hai cha con làm thế nào trở về nhà được? Trên thuyền này không thức ăn không nước uống, không đói chết thì cũng chết rét. Liễu Vân đào cặp mắt trắng dã, nói không ra lời. Đúng lúc đó, trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một chiếc vây cá hình tam giác, mãnh liệt nổi lên trên mặt biển. Liễu Khang Bách đầu tiên là sửng sốt, sau đó giật mình kinh hãi. Đó chẳng phải là cá mập sao? Nghĩ tới lúc trên thuyền, thuyền trưởng Macedonia có nói qua, nơi này cá mập thường xuyên xuất hiện. Đúng rồi, những người này ban nãy bỏ lại cái thùng nước, rõ ràng là máu tươi. Chính là cố ý muốn dụ cá mập tới đây. Một đàn cá mập sau khi phát hiện ra thuyền cứu nạn, lập tức vây quanh thuyền. Hiển nhiên là chúng rất có hứng thú với máu và thịt trên thuyền. Liễu Khang Bách sợ tới mức toàn thân phát run, cũng không biết nên làm như thế nào cho phải. Lúc này, có con cá mập không chờ được nữa, dùng đầu và đuôi phẩy lên thuyền cứu nạn. Chiếc thuyền lay động mạnh, Liễu Khang Bách mặt trắng bệch, nghe thấy bên tai tiếng sóng biển từ con cá mập, ông ta kinh hoàng. Nhìn thấy thuyền cứu sinh sắp lật chìm, trong mắt Liễu Khang Bách hiện lên vẻ tàn khốc, bổ nhào tới ôm lấy Liễu Vân, nói một cách mãnh liệt. Con trai, vì sinh bệnh của cha con hãy hy sinh một chút đi. Cha đã nuôi dưỡng con hơn 20 năm rồi, con đã như vậy sống cũng bị dày vò. Con yên tâm, đợi sau này tìm được kẻ thù, cha sẽ giúp con báo thù. Nói xong, Liễu Khang Bách không chút do dự, đẩy Liễu Vân ra khỏi thuyền cứu sinh, rơi xuống biển. Liễu Vân dừng ánh mắt cuối cùng của mình trên khuôn mặt dữ tợn của người cha, toát ra sự đau nhức trong người, nuốt oán hận và xương cốt, khiến cho Liễu Khang Bách dùng mình một cái. Rất nhanh, Liễu Vân rơi xuống nước trở thành mồi cho lũ cá mập. Chúng bắt đầu cắn xé một cách điên cuồng. Răng của cá mập trắng và nhọn, hung dữ há miệng chứa đầy máu ra. Liễu Vân không hề phản kháng, chỉ trong nháy mắt liền bị cá mập cắn đứt đầu. Nhìn thấy con trai mình, Liễu Khang Bách không hề cảm thấy đau lòng hay hối hận, buồn bã, đầu óc rơi vào một trạng thái điên cuồng. Liễu Khang Bách cắn răng một cái, ông biết cách này sẽ thu hút sự chú ý của đàn cá mập, rồi bản thân nhanh chóng rời khỏi vùng biển có nhiều máu tươi này. Thế là ông ta cầm lấy mái chèo của thuyền cứu sinh, ra sức chèo. Nhưng mà Liễu Khang Bách lại coi thường tốc độ của đàn cá mập. Xương cốt của Liễu Vân không quá 10 giây đã bị ăn không còn một mảnh. Càng nhiều máu tươi lan ra trên biển, khiến đàn cá mập càng điên cuồng tàn sát trên biển. Một đàn cá mập hai mắt đỏ lên, hướng về phía thuyền cứu sinh. Đàn cá mập không phải là nhỏ mà thuyền cứu sinh có thể chống chọi. Sau vài đợt tấn công, rốt cuộc thuyền cũng bị lật. Không! Liễu Khang Bách chỉ phát ra một tiếng nấc nức nở, lại cũng không có âm thanh nào nữa. Mặt biển yên lặng trở lại, chỉ còn lại một chiếc thuyền cứu sinh ngửa lên trời đang bồng bềnh. Hết chương 340, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chương 341, ngũ chi bị trói. Chỗ mà Edward mua trong làng du lịch cũng không lớn, ở bên cạnh một ngọn núi không hề có tiếng tăm, là một kiến trúc đã được xây dựng khá lâu, vẻ cổ kính. Xen vào đó là thiết kế theo hình thức của vườn hoa trong cung đình ở Nhật Bản, khiến cho mọi người tới đây có thể cảm nhận được hơi thở yên tĩnh hòa bình. Tùng La Hán tô điểm góc tường, mai đứng ba góc đón gió. Lúc đi qua một cái ao cạnh khu trung tâm của làng du lịch, An Tại Huân luôn cẩn thận quan sát ở bốn phía, bỗng nhìn thấy có một tấm bia đá dựng ở giữa ao. Trên tấm bia đá cũng không có bất cứ chữ gì, chỉ có khắc hình chiếc huy hiệu. Đây là ngũ chi bị trói lại một chỗ, nhưng hình vẽ đã bị nứt gãy, có chút giống như huy hiệu gia tộc. An Tại Huân mơ hồ, dường như trước đây ông ta đã nhìn thấy huy hiệu này ở đâu đó, nhưng không nhớ ra đó là của gia tộc nào. Không đợi ông ta nghĩ ra, đoàn người đã bước vào quán cơm Nhật. Quán tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Một người con gái Nhật mặc kimono dẫn đường, đoàn người tới phòng dùng cơm của khách quý đã được chuẩn bị chu đáo. Món ăn chính của bữa trưa là thịt bò cừu cấp của bề Nhật Bản. Cách nấu truyền thống đã khiến cho miếng thịt vừa vào tới miệng đã nhừ ra. Quả thực là giống món gàn ngỗng đặc sản của nước Pháp. An Tại Huân theo vào tiệm ăn, rất căng thẳng. Thì ra là trong làng du lịch này còn có vị khách khác. Thấy người đó đi phía sau của một đám người khác hẳn bọn họ. Dọc đường đi cũng không ai trả lời ông ta, càng khiến cho An Tại Huân cảm thấy xấu hổ vô cùng. Mãi cho tới lúc ăn cơm, An Tại Huân ngồi ở chỗ hẹp nhất, ăn được một miếng, lại nhìn mọi người ở đây. Giống như lo sợ thức ăn có độc vậy, ăn được món thịt lại mất mấy nghìn tệ hoa hạ. Đúng là áp lực ăn uống. An Tâm ngồi cạnh Dương Thần, cô từ sáng tới trưa vẫn chưa ăn uống gì, chắc cũng đã đói không chịu nổi rồi. Cô rất là hùng dũng, ăn hết một miếng thịt bò lớn, lại ăn hết hai suất cá nướng, cuối cùng uống hai chén canh giải khát. Tiểu thư An Tâm, cảm giác như thế nào? Edward mỉm cười hỏi. An Tâm gật đầu. Ngon lắm, tôi rất đói nên ăn hơi nhanh một chút. Không sao, tiểu thư An Tâm còn muốn ăn thịt bò nữa không? Cô muốn thì tôi có thể kêu người mang cho cô. Edward tỏ ra rất ân cần. An Tâm vội phất tay. Đủ rồi, ăn nữa sẽ béo đó. Vuốt cái bụng nhỏ đã hơi phình ra, hướng đôi mắt sáng sang phía Dương Thần đã ăn bít tết bên cạnh. Anh yêu, em vẫn chưa nói cho em biết toàn bộ chuyện xảy ra hôm nay là thế nào đâu. Tại sao Liễu Vân ban sáng vẫn tốt như vậy, thoáng một cái đã thành ra như vậy? Dương Thần cười, đang định giải thích thì tiếng gõ cửa vang lên. Cửa gỗ được mở ra, một người con trai mắt như hạt đậu xanh bước vào, chính là Hiderangu của tổ sân khẩu hôm đó đã bắt Liễu Vân. Hiderangu quỳ sạp xuống đất, hướng lên phía Dương Thần trịnh trọng nói. Thưa ngài, cháu con Liễu gia đã giải quyết xong. Thủ lĩnh, xin hỏi ngài còn có gì chỉ bảo? Dương Thần thuận miệng nói. Anh là người chịu trách nhiệm chuyện của Liễu Vân. Vâng thưa ngài. Hide nói. Anh biến thành hình dạng của Liễu Vân. Dương Thần nói. Hide ngẩn người, nhưng không chút do dự quay đầu nhìn. Lúc quay đầu lại, sắc mặt đã hoàn toàn khác. Quả thật là giống hình dạng của Liễu Vân như đúc. Mọi người ở đây, ngoại trừ Dương Thần và Jane, đều tỏ ra kinh ngạc. An Tâm và An Tại Huân hoàn toàn mơ hồ. Chờ Hiderangu biến trở về nguyên dạng, đi ra cửa, Dương Thần mới giải thích. Ảo thuật ninja của Nhật Bản tuy rằng là giả dối, nhưng là thứ đồ chơi khá thú vị. Thuật dịch dung mạo thật là cao cấp. Hiderangu đó chỉ là luyện được một chút ít thành quả của thuật dịch dung. Luyện được thuật dịch dung chân chính có thể hoàn toàn biến giả thành thật. An Tâm giật mình. Chả trách, sáng nay em cũng nhìn thấy Liễu Vân thật có gì đó khác lạ. Ánh mắt cũng không giống, lời nói cũng có chút kiềm chế. Hóa ra là giả mạo. Hiderangu đúng là tổng chỉ huy du thuyền lần này. Hắn giả vờ làm bộ dạng Liễu Vân. Trước hồn lễ biến trở về hình dạng ban đầu, lẫn vào khách khứa, cũng chỉ huy anh em sân khẩu tổ khống chế du thuyền. Toàn bộ những việc này đều diễn ra nhẹ nhàng mà hiệu quả. An Tại Huân ngồi ở cuối cùng, xoa xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh. Như thế cũng là quá dọa người rồi. Chả trách cho con Liễu gia chết như thế nào cũng không biết. Thuật dịch dung đều xuất hiện trong tiểu thuyết. Khống chế một chiếc du thuyền quá nhẹ nhàng đối với những người này. Đơn giản là ông cụ cầm thạch tín tìm cái chết mà. Chủ tịch hội đồng quản trị. Dương Thần nhìn về phía An Tại Huân, nhưng không gọi là bác. Bởi vì Dương Thần cũng cảm thấy người đàn ông này cũng không xứng đáng là bề trên của hắn. Nếu ông ta không phải là cha của An Tâm, thì tự hắn cũng không ngại giết chết ông. An Tại Huân giật mình cười rồi nói. Dương tiên sinh, có việc gì thế? Bây giờ cha con Liễu gia đã không còn. Xin hỏi ông có kế hoạch gì sắp tới? Dương Thần vừa cắt thịt bò trong đĩa vừa cười hỏi. An Tại Huân nuốt nước bọt, xấu hổ cười nói. Tôi cũng không biết nữa. Vậy còn con gái ông, An Tâm, vẫn muốn giúp cô ấy tìm một người chồng sao? Dương Thần hướng ánh mắt đầy nghiền ngẫm về phía An Tại Huân. An Tại Huân cảm thấy chân tay lạnh lẽo, mồ hôi lạnh toát ra. Không, Tương lai của an tâm là do chính nó. Người mà nó thích thì tôi nghĩ là sẽ tốt. Nhất định sẽ tốt. Thấy bộ dạng An Tại Huân vui mừng như chó vẫy đuôi, mấy người xung quanh cũng tỏ ra khinh miệt. An Tâm tuy là đã hà giận, nhưng lại cảm thấy người cha này ngược lại có chút tội nghiệp. Còn người ai lại muốn trèo lên cao một chút? Nhưng có ai lại không có tư lợi chứ? Chỉ có thể nói, người cha này phần tư lợi quá nhiều đã che mất lương tri rồi. Dương Thần cũng không muốn An Tâm mất thể diện, không châm biếm An Tại Huân nữa, nói thẳng. Trước đây ông muốn gả An Tâm cho Liễu Vân, phần nhiều là vì sự giúp đỡ của Liễu gia có thể giúp An Thị từ một gia tộc Trung Hải hạng 2 trở thành gia tộc hạng nhất. Nhưng An Tâm là người con gái của tôi, ông cùng với người của Liễu gia vẫn muốn làm khó cô ấy, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Liễu Vân từng uy hiếp tôi, nói rằng sẽ khiến tôi thành hai bàn tay trắng. Tôi đem câu nói này trả lại cho hắn ta. An Tại Huân nghe xong mà kinh hãi. Thì ra Liễu Vân còn nói như vậy với Dương Thần. Chả trách khi chết lại khổ như vậy. Thế nhưng ông lại là cha của An Tâm. Tuy rằng tôi chẳng có thiện cảm gì với ông, nhưng cái gọi là phù sa không chảy ngoài đồng. Ông đã hứng thú với tài sản của Liễu gia như vậy, vậy thì tôi đem tập đoàn Bích Vân của Liễu gia giao cho ông. Ông thấy thế nào? Dương Thần tùy ý mà nói. An Tại Huân suýt chút nữa bị kích động mà ngất xỉu đi. Tập đoàn Bích Vân giao cho mình, đây là ý gì? Cứ coi như là vì An Tâm, cũng không ngờ Dương Thần lại có ý nghĩ như vậy. Ý nghĩ như vậy có thể nghĩ đến sao? Dương Thần nói tiếp. Cha con Liễu gia bây giờ đã không còn trên đời nữa, ngay cả xương cốt xem chừng cũng không còn. Liễu gia ở Trung Hải bây giờ chỉ có mấy cổ đông ở chi nhánh nhỏ, không có mấy quyền hạn, chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Tuy nhiên bởi vì tin tức về cái chết của cha con Liễu gia không thể xác nhận, do đó nếu như cha con Liễu gia mấy ngày sau trở về Trung Hải, người khác cũng không thể nói gì hơn. Nhưng mà bọn họ đã... An Tại Huân định nói, nhưng bỗng nhiên nghĩ tới thuật dịch dung. Là thuật dịch dung sao? Dương Thần biết ông ta đã đoán ra, gật gật đầu. Tôi sẽ cử một chuyên gia dịch dung giả làm cha con Liễu gia cùng ông trở về Trúc Hải. Như vậy có thể thuận tiện cho việc bàn giao cổ phần. Cho tới lúc đó, ông sẽ là chủ tịch của hai tập đoàn lớn là Bích Vân và xí nghiệp An Thị. Tôi nghĩ kết quả này so với việc ông dựa dẫm vào Liễu gia hẳn dễ chịu hơn nhiều chứ. An Tại Huân trước giờ chưa từng nhìn thấy bản kế hoạch nào to lớn như vậy. Nếu đúng như những gì Dương Thần nói, thì An gia đã đủ kinh tế để làm đối thủ của Viên gia. An Tâm kinh ngạc nhìn Dương Thần. Cô không nghĩ Dương Thần lại đồng ý giúp cha mình như vậy. Nhưng nghĩ lại, đây căn bản không phải là giúp cha cô, mà là giúp cho chính bản thân cô. Nói cách khác, Dương Thần giết chết An Tại Huân chỉ là việc trong nháy mắt. Nghĩ tới đây, tình ý trong mắt An Tâm càng tăng lên. Sự hưng thịnh của An gia trước giờ cô không quan tâm, cô chỉ quan tâm tình cảm của Dương Thần đối với cô. Nhưng mà Dương Thần chuyển ý nói, Bích Vân dù sao cũng là một đế quốc buôn bán lớn, người muốn có nó trong tay không phải đơn thuần dựa vào hai cha con Liễu gia giả danh là có thể thành công. Điểm này tôi nghĩ ông nên hiểu rõ. An Tại Huân không còn tâm trạng ăn cơm nữa, buông dao nĩa xuống gật đầu nói, đúng vậy, không cần nói gì khác nữa. Biến đổi lớn như vậy rất có khả năng khiến cho lòng người không yên. Hơn nữa Liễu gia kinh doanh nhiều năm như vậy sẽ có rất nhiều bí mật buôn bán ẩn bên trong, chúng ta đều không biết. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển trong tương lai của tập đoàn. Dương Thần đưa mắt ra hiệu cho Edward đang đứng bên cạnh thưởng thức món thịt bò. Edward hiểu ý vỗ tay. Một cô gái tóc vàng mắt xanh bước từ cửa vào, cầm tập văn kiện khá dày được bọc bằng cái bao bằng da màu đen, đưa vào tay An Tại Huân. Thứ này ông xem đi, chỉ cần ông ký tên, anh bạn của tôi, Edward, sẽ giúp ông giải quyết tất cả mọi vấn đề. Ông chỉ cần ngồi chờ lấy tiền là được. Dương Thần nói. An Tại Huân căng thẳng nhìn Edward, ánh mắt có vẻ thần bí, lại nhìn thấy tập tài liệu trên tay. Rõ ràng là hình vẽ, vừa nhìn thấy trên tấm bia đá, đó là huy hiệu của gia tộc. Lúc này nhìn hình vẽ ngũ chi bị bẻ gãy trên huy hiệu, An Tại Huân đột nhiên nhớ ra. Đúng rồi, phải, là gia tộc Rothschild. Chỉ trong nháy mắt, toàn thân An Tại Huân đều cứng đờ như đá, thậm chí quên mất việc hô hấp. Chương 342: Cuộc chiến trốn hậu cung. Nếu như một xí nghiệp hoạt động mà không biết gia tộc Rothschild, cũng giống như một binh sĩ không biết Napoleon, một nhà khoa học không biết Einstein, là một chuyện rất đáng buồn cười. Đây là một gia tộc trưởng thành trong hoàn cảnh sau cuộc đại cách mạng nước Pháp, đã trở thành huyền thoại trên thị trường tài chính thế giới. Bọn họ trước giờ không hề cao giọng xuất hiện, nhưng lại có ở khắp nơi. Doanh nghiệp của bọn họ trước giờ không có trong thị trường, đồng nghĩa với việc không cần trình báo tài sản. Trên thực tế, bắt đầu từ những năm 80, có rất nhiều những sáng tác và điển tích về gia tộc Rothschild đều không rõ lý do mà biến mất. Những người có tâm đều dễ dàng suy đoán ra những việc này có liên quan tới thế hệ sau của gia tộc Rothschild. Cho tới ngày nay, những tin tức về gia tộc này bất luận là tốt hay xấu đều không được xác nhận rõ ràng. Không ít người cho rằng trải qua chiến tranh thế giới thứ hai và chiến tranh lạnh, tài sản khổng lồ của gia tộc này sẽ bị hủy diệt. Nhưng không, gia tộc này đã vùng dậy trong chiến tranh với sức mạnh chân chính, không thể tùy tiện mà phỏng đoán. Huống chi trải qua nhiều năm kinh doanh, tài sản của gia tộc này đã đặt chân vào tất cả các lĩnh vực trên thế giới. Có bao nhiêu sức mạnh ẩn bên trong cũng không biết nữa. An Tại Huân tay run rẩy mở văn tập kiện ra. Sau khi xem xong đại khái nội dung văn kiện, An Tại Huân cuối cùng cũng hiểu ý tứ của Dương Thần. Bởi vì doanh nghiệp của gia tộc Rothschild không được tham gia vào thị trường, cho nên nếu như thành viên chính thức của gia tộc này là Edward cử người giúp An Tại Huân tiếp nhận Bích Vân, cũng không xuất hiện với thân phận người lãnh đạo, chỉ là ở sau lưng giúp An Tại Huân giải quyết vấn đề buôn bán. Nhưng đồng thời, cái giá phải trả là một nửa lợi nhuận mỗi năm của tập đoàn Bích Vân. Điều này đối với An Tại Huân mà nói là một con số cực lớn. Nhưng mà chỉ cần gia tộc Rothschild ra tay giúp đỡ thì tương lai của tập đoàn Bích Vân còn cần phải lo lắng sao? Cho dù là có lấy một nửa lợi nhuận thì so với tập đoàn Bích Vân trước kia cũng tuyệt đối mạnh rồi. Khi An Tại Huân vội vàng lấy bút trên người ra để ký tên, Dương Thần và Edward nhìn nhau cười. Sự việc xem như đã kết thúc tốt đẹp. An Tại Huân đã ký tên hoàn toàn đồng ý văn kiện. Edward đi lên trước cùng An Tại Huân đang sợ hãi bắt tay. Ông An, ở Hoa Hạ, gia tộc chúng tôi không có nhiều tài sản lắm. Hy vọng chúng ta hợp tác tốt đẹp. Đứng đối diện, Edward có vẻ hiên ngang. Mặt An Tại Huân cứng ngắc. Anh Edward, tôi biết thực lực của gia tộc anh, nhưng tôi lo lắng công ty có người nước ngoài, cổ đông sẽ có tâm lý làm phản. Ông An, ông biết tổ tiên gia tộc của bọn tôi sao? Edward hỏi kỳ lạ. An Tại Huân lắc đầu. Tài chính một khi dao động, nói xấu thì sẽ dừng lại bất cứ lúc nào. Những chuyện sau đó làm rất tốt. Sau khi hỏi ý kiến An Tại Huân, ông ta quyết định lập tức quay trở về Trung Hải. Cũng không có kế hoạch ở lại Hokkaido nhiều ngày như vậy. Dẫu sao thì cũng có rất nhiều khách trong nước tới Trung Hải. Tất nhiên sẽ đem chuyện hôn sự nhà họ Liễu ra bàn tán. Nếu như cha con Liễu già trở về Trung Hải sớm một chút, thì tập đoàn Bích Vân sẽ không náo loạn. Dương Thần không quan tâm lựa chọn của An Tại Huân, chỉ hỏi là An Tâm có sớm trở lại hay không. An Tâm không do dự quyết định phải ở lại Hokkaido chơi vài ngày nữa. Hiển nhiên là cô không vui khi cùng cha mình ngồi máy bay trở về Trung Hải. Điều này đối với cô đã có ảnh hưởng tâm lý rồi. Edward sắp xếp hai gã trợ lý cùng An Tại Huân trở về Trung Hải, trở thành người liên hệ trực tiếp sau này. Dương Thần bảo Bát Nhã phái hai người thông minh hơn cả của hội Bát Kỳ giả trang thành cha con Liễu gia, để một ngày nào đó sẽ làm cho hai cha con họ gặp tai nạn xe rồi trở về Nhật Bản sau. Khi tiến An Tại Huân rời khỏi làng du lịch, ông ta do dự một lúc, đi đến chỗ Dương Thần cười nịnh. Anh Dương, không biết có thể cho tôi nói vài câu với con gái không? Dương Thần mỉm cười. Đương nhiên, ông là cha của An Tâm mà. Tôi cũng không phải là đạo tặc, làm sao lại không cho hai cha con nói chuyện? An Tại Huân trong bụng nghĩ, anh so với cường bạo còn hống hách hơn. Nhưng trên mặt cười cười nịnh hót. Kéo An Tâm đến một góc yên lặng, An Tại Huân thoải mái nói. Con gái bảo bối à, con tìm con rể cho cha. Cha của con rất vừa lòng, An Tại Huân ta cuối cùng cũng được nở mặt. Về sau, An gia chính là gia tộc lớn nhất ở Trung Hải. An Tâm nhìn sắc mặt cha mình, trong lòng khó chịu. Lần trước gả cô cho Liễu Vân là vì An gia, vì thể diện của ông ấy. Hiện giờ cô đang ở cùng Dương Thần, ông ấy vẫn nghĩ đến thể diện của ông ấy, sự nghiệp của ông ấy. Ngược lại không nói nửa từ đến chúc phúc cho tương lai của cô, hoặc là hy vọng cũng không. Trên khuôn mặt xinh đẹp của An Tâm không có gì khác thường, trong lòng cũng thấy thê lương ảm đạm. Cha muốn nói với con những điều này sao, cha yêu? An Tại Huân không cảm thấy có gì khác thường, tiếp tục cười tủm tỉm nói. Con và Dương Thần khi nào kết hôn vậy? An Tâm cười mỉa mai. Chẳng lẽ cha không biết Dương Thần đã có vợ rồi sao? Con gái cha chỉ có thể làm người thứ ba của người ta, làm tình nhân thôi. An Tại Huân sửng sốt, nhíu mày ngẫm nghĩ một lúc, liền giãn lông mày ra, cười nói. Làm tình nhân thì tình nhân, hắn có năng lực như thế, có ba, bốn bà vợ là bình thường. Dù sao hắn đối tốt với con như vậy, con cũng phải không phải chịu thiệt thòi. Con ngàn lần đừng có rời xa hắn, theo hắn, hầu hạ hắn, chả còn mới có lợi, biết chưa? Hai bàn tay An Tâm trắng nõn nắm vào nhau, chỉ còn màu trắng bệch, cười lạnh nói. Cha muốn nói điều này sao? Cũng gần giống như vậy, cha chỉ sợ con chọc giận hắn, hắn cũng không giống người lương thiện. An Tại Huân thở dài, đột nhiên nói. Con gái à? Con gái ngoan, con nói có khả năng hay không? Con hãy chiếm lấy vị trí bà xã trong lòng Dương Thần đi, con làm vợ cả của hắn. Có lẽ nếu hắn thích con đến mức chết mê chết mệt, hắn sẽ tự ly dị và con sẽ là vợ chính. Đủ rồi. An Tâm không muốn tiếp tục nghe nữa, cô nén cơn giận nói. Con làm tình nhân của hắn là bởi vì con yêu hắn. Lúc nào con thấy hắn trắng tay không có gì, con sẽ nhớ kỹ hắn. Không phải vì hắn mang lại cho con vinh hoa phú quý, giữ thể diện cho cha, con mới tình nguyện làm tình nhân của hắn. Tuy nhiên cũng là người như cha, căn bản không thể hiểu cái gì là tình yêu đích thực. Cha về đi, sau này tự giải quyết việc cho tốt. Cho dù Dương Thần có muốn giết cha, con cũng sẽ không nhíu mày. An Tâm giận dữ quay người, lập tức đi khỏi. Chỉ còn lại An Tại Huân đứng đó, dáng vẻ suy nghĩ thế nào cũng không ra lời giải. Ba ngày kế tiếp, mọi người ở lại làng du lịch cũng coi như quá là ung dung tự tại. Dương Thần cùng An Tâm ra bờ biển câu cá, đi trượt tuyết. An Tâm không biết trượt tuyết, nhưng lại rất thích ngồi sau lưng Dương Thần trượt từ trên núi xuống. Tới lúc trời tối, hai người tình nồng, tự nhiên gắn như keo sơn. Dương Thần coi như lĩnh giáo được cái gì gọi là trời sinh quyến rũ. Thể lực của An Tâm khi nằm trên giường tuyệt đối là số 1 số 2 trong đám phụ nữ hắn từng gặp. Ban ngày mà rảnh rỗi sẽ yêu cầu 1-2 lần, buổi tối lại chiến đấu hăng say đến tận đêm khuya mới chìm vào giấc ngủ. Nếu không có một thể chất khỏe mạnh, những người đàn ông bình thường không thể hưởng thụ hết được cái báu vật yêu kiều này được. Thực ra An Tâm cũng có lòng, dẫu sao Dương Thần cũng biết tấm lòng của cô, nhưng hiểu biết thật sự lẫn nhau vẫn là quá ít. Bây giờ nếu đã khẳng định sống với người con trai này cả đời, An Tâm cũng bắt đầu tính toán xem thân phận của mình như thế nào. Mặc dù là tình nhân, cũng phải chiến đấu với đám tình nhân khác. Đặc biệt bên cạnh hắn có Jen, người con gái Tề Dương đẹp lay động. An Tâm thật sự khó có thể an tâm. Nếu chẳng may về sau có càng nhiều mỹ nhân hơn, cô chiếm đoạt hắn, cô thất sủng thì làm sao? An Tâm cũng biết rõ ngoại hình của mình, dáng người tùy nổi bật, sao có thể sánh với khí chất của những mỹ nhân bên ngoài? Vẫn là có khoảng cách. Cho nên làm sao khiến Dương Thần yêu sâu nặng cô mới là điều khiến An Tâm lo lắng nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng kiêu ngạo, ở trước mặt đàn ông thì sắm vai hồ ly tinh là hợp nhất. Dương Thần mơ hồ cũng đoán được ý của An Tâm, không thể không nghĩ đến phi tử chốn hậu cung thời cổ đại có hoàng đế. Phi tử tranh giành tình cảm, không chừng An Tâm sẽ tính làm như thế. Tuy nhiên, hoàng hậu nương nương của hoàng đế thời cổ đại, tốt xấu gì cũng đều ngủ với hoàng đế. Em Lâm nhà hắn, từ hôm nhận điện thoại của hắn, sau đó không thèm nhận điện thoại nữa. Khỏi phải nói cũng đến việc mở rộng cửa để thân thiết hơn. Dương Thần suy nghĩ, về nước có nên dùng biện pháp cứng rắn không? Thái độ mạnh mẽ, không quan tâm mọi việc. đầu tiên phải dùng chính pháp đá, dùng súng khuất phục hoa hồng. Nhưng suy nghĩ khác đi, Lâm Nhược Khê tính tình bướng bỉnh, nói không chừng sẽ gặp trở ngại. Hắn nghĩ đến mà toát mồ hôi lạnh, quyết định từ bỏ. Mấy ngày nghỉ nhàn nhã cũng sắp hết, Dương Thần và An Tâm còn phải về nước ăn Tết âm lịch. Sáng thứ tư này phải đi ra sân bay. Đến trước khi đi, bên trong buồng xếp ở làng du lịch, anh họ Edward ngồi trên ghế sofa, Jane đứng đối diện với cửa sổ nhìn ra bầu trời đêm. Bộ tóc dài của Jane màu hồ phách, dường như vừa mới gội qua, chói lóa, giống như tơ lụa quý. Trong tay Edward cầm ly rượu Lafite đỏ tươi, sau khi cẩn thận nhấp hai ngụm nói: Jane, ba ngày nay Dương Thần ở cùng với An Tâm, đối với em mà nói, không thể không nói đây là một tín hiệu xấu. Đây là việc của em. Em sớm nói em với Dương Thần như thế nào, tự em quyết định. Jane bình tĩnh nói. Edward lắc đầu. Vấn đề là em ngay cả nói cũng không làm, sao nói cho Dương Thần? Điều này sao có thể phát triển tình cảm được? Rồi sẽ có một ngày em sẽ không giành được trái tim cậu ấy đâu. Em là bác sĩ của anh ấy sẽ không bỏ em đâu. Jane nói. Nhưng nếu bệnh tình của cậu ta không phát tác, thì sẽ bỏ em. Giọng Edward mạnh thêm. Em gái yêu quý của anh, em chắc biết, người của gia tộc đều chú ý đến em. Những việc em vì gia tộc mà làm đã vượt qua tuyệt đại đa số thành viên của gia tộc. Chẳng lẽ nhất định muốn cả cuộc đời em cũng phải làm đi hoàn thành nhiệm vụ sao? Edward chớp mí mắt, có tia sáng ánh lên nhưng lập tức thở dài. Jane, em hẳn là biết rõ, gia tộc Rothschild của chúng ta sắp vượt qua 30 cặp vợ chồng, là người thân thiết trong gia tộc. Chúng ta phải là huyết mạch cao quý, tuyệt đối huyết mạch cao quý phải hòa vào máu của chúng ta. Em chính là hội viên kiều hãnh của chúng ta, mà Dương Thần có lợi thế quan trọng để chúng ta củng cố địa vị trên thế giới. Chỉ có thể để hắn và gia tộc chúng ta phát sinh quan hệ thực sự, hắn mới được tính là một thành viên của gia tộc chúng ta. Chúng ta mới có thể cùng hắn đi uy hiếp những gia tộc khác được. Đạo lý này, em hẳn biết rất rõ. Các trưởng lão đang chờ đợi em, so với tưởng tượng của em còn lớn hơn. Edward! Jane quay người lại, ánh mắt như đao nhìn anh họ. Anh trở thành bằng hữu của Dương Thần, chẳng lẽ là vì muốn lợi dụng sự ảnh hưởng của anh ấy sao? Đương nhiên không phải. Nhưng anh ngoài việc là bằng hữu của hắn, cũng là một thành viên sáng giá nhất của gia tộc Rothschild. Đồng thời anh cũng hy vọng em có thể đạt được hạnh phúc như anh. Edward nghiêm mặt nói. Jane, không cần phải sợ cái gì. Điều này không giống em. Nếu yêu, nên nói ra. Cho dù hắn đã có vợ rồi, là có tình nhân khác, không có nghĩa là em không có được tình cảm của hắn. Jane mặt trầm lại như nước, không nói được lời nào. Rất lâu sau, nói một cách yếu ớt. Edward, em mệt rồi, anh đi đi. Edward thở dài một tiếng, lấy rượu nhỏ uống một hơi hết sạch, đứng dậy ra khỏi phòng. Hết chương 342, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.